Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, chúng tôi tiếp tục mời quý vị và các bạn đến với tập số 2 trong bộ truyện Biệt thự số 07, một bộ truyện trong series Việt Thầy Vạn của tác giả Hà Dương trên kênh Hẻm Truyện Ma. Thưa quý vị, bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Văn giả vờ chở mình, tuy nhiên khi cô xoay người lại thì bị một thứ đen thùi lùi chặn ngay trước mặt. Trong phòng dù tối nhưng Văn vẫn cảm nhận được. Cô mở căng mắt ra nhìn, một người đang tiến về giường của cô. Cô ngồi bật dậy rồi hét lớn. Bà Văn liền hỏi: "Cái gì vậy Văn? Là mẹ đây." Hóa ra người vừa đi vào là bà Vẽ. Vậy thứ gì đang nằm cạnh cô ban nãy? Cô bấy giờ liền lắp bắp: "Mẹ à, có cái gì trên giường đó?" Bà Vẽ lấy đèn pin xoay vào giường rồi nói: "Con bị thần hồn nát thần tính à? Cái chăn chứ gì?" Văn nhớ rõ ràng thứ cô thấy không phải là chăn. Dù không nhìn rõ nhưng cái chăn không thể nào là một đống to lớn như vậy. Cô đưa mắt nhìn quanh quần khắp phòng, lại không phát hiện ra điều gì khác lạ. Cô hỏi mẹ chồng: "Mẹ mới vào phòng hay vào từ khi nào?" Bà Vẽ liền đáp: "Mẹ với đi tiểu về phòng thì thấy con hét lên. Có phải con thấy mẹ lại bị thần hồn nát thần tính? Trước đó mẹ không đứng ở đầu giường à? Mẹ đứng đầu giường làm gì? Con mơ ngủ hả Văn?" Văn không hiểu vì sao cô lại cảm nhận rõ ràng có người đứng ngay đầu giường của mình. Hơn thế cô còn nghe thấy giọng nói khẽ khẽ vang lên. Rốt cuộc cô đang nằm mơ hay thực sự trong nhà này có thứ gì không sạch sẽ? Bà Vẽ tắt đèn pin rồi trèo lên giường nằm xuống. Văn cũng tự động kéo chăn đắp lên người. Bụng cô khá to, nằm ngửa không được cho nên hầu như cô chỉ nằm nghiêng. Cả đêm cô nghiêng vào trong cho nên giờ khá mỏi. Cô xoay người quay về phía mẹ chồng. Tiếng thở đều đều của mẹ chồng vang lên bên tai. Văn mở hai mắt nhìn chăm chăm về người phụ nữ bên cạnh. Sống lưng của Văn lập tức truyền tới cảm giác lạnh buốt. Bàn tay của bà Vẽ vậy mà lại đặt lên bụng của Văn xoe xoa vài cái. Văn rùng mình bởi rõ ràng mẹ cô đã ngủ. Bàn tay kia là của ai? Văn đưa tay mình nắm lấy bàn tay ấy, cảm giác truyền tới tay cô là thứ gì đó nhũng lùn trơn ướn. Văn tiết lên một tiếng, nhưng bên tai cô lập tức có giọng nói truyền tới: "Cô gái, đừng sợ, ta tới báo tin." Giọng nói này rõ ràng là của một người phụ nữ. Văn lắp bắp hỏi: "Ai vậy? Sao lại vào nhà tôi?" "Đừng hét lớn kẻo đánh thức người khác. Ta là thổ thần, vì cảm động trước tấm lòng của cô nên mới báo tin cho cô ngay. Cô sắp gặp đại kiếp, đứa bé là vô tội." Văn nghe tới đó thì bất giác đưa tay sờ lên bụng. Đứa con tôi làm sao? Người ta muốn bắt đứa bé bán linh hồn nó cho quỷ để đổi lấy bình an và phú quý. Cô là người tốt đang có bầu mà còn cầu con, cầu phúc cho người khác, nên ta mới thấy thương tình mà báo tin." Văn chợt nhớ đến việc nghe gia đình chồng nói chuyện úp mở hôm trước. Cô đình đình chắc chắn là chồng muốn dùng đứa con của cô làm chuyện gì đó mờ ám. Họ sợ cô biết nên mới âm thầm nửa đêm kéo nhau ra ngoài bàn bạc như vậy. Văn bấy giờ bèn hỏi: "Ngài thổ thần, trong mảnh đất này có phải là có ma quỷ hay không?" "Có, nơi nào mà chẳng có. Chỉ là vong ma không thực sự đáng sợ bằng lòng người. Hơn nữa nhà cô không tin tâm, không hề coi trọng việc thờ cúng, nên chẳng thần Phật nào chứng cho kẻ bắn bổ thần Phật hết. Tuy nhiên riêng cô thì khác, cô có tâm và có đức." "Vậy cái thứ trong phòng tôi rút cuộc là gì?" "Là một người mẹ từng bị mất con. Cô nhớ con mình nên khi thấy cô có bầu thì mới tới làm quen. Nếu như hôm trước cô ta không đỡ lấy cô thì cũng ngã đó, khiến cái thai của cô không giữ được nữa." Phan Dùng mình nghĩ đến bàn tay vẫn thường xuyên vỗ lên bụng của mình, mà lại là của một vong ma. Vong ma đó lại là bị mất con. Văn lo lắng: "Cô ấy sẽ không làm hại tới con cái tôi chứ?" "Không, cô ấy rất quý trẻ con. Cô ấy sẽ bảo vệ mẹ con cô được bình an. Tuy nhiên cô phải lưu ý ba điều sau đây. Tôi đã không được phép làm sai. Thứ nhất thì vịt lạc vào nhà thì đuổi đi. Thứ hai thì chim đậu trên cửa sổ thì lập tức rắc gạo muối. Thứ ba quan trọng nhất, không bắt chuyện với người lạ. Nếu bắt chuyện với người lạ thì phải quay về hướng đông mà đi. Khi gặp nước phải chầm mình xuống một lúc cho ướt hết toàn thân rồi leo lên bờ. Chút bỏ tiền bạc, mọi thứ có trong túi rồi lại đi thẳng về nhà. Nếu cô không làm theo chỉ dẫn thì sẽ gặp tai kiếp lớn. Văn nhớ kỹ từng lời dặn dò của thổ thần. Cô giật mình bởi ngày đầu tiên về nhà mới, nhà cô đã có hai con vịt con ở đâu lạc vào nhà. Hiện tại mẹ chồng cô nhốt hai con vịt trong cái lồng đặt sau nhà. Cô bấy giờ bèn hỏi, nhà con có vịt lạc vào, nó ở nhà con mấy ngày liền rồi, giờ con phải làm sao? Thổ thần bấy giờ liền đáp, cái đó đã xảy ra từ trước rồi nên khó tránh. Tuy nhiên cô đã tới cầu Phật nên tạm thời bình an. Hai điều còn lại nhất định phải thực hiện. Nhưng con quỷ kia là ai? Hiện tại nó ở đâu? Sao nó lại muốn bắt linh hồn của đứa bé con đang mang? Nó ở nhà này đấy. Người là thần cai quản ở đây, sao lại không đuổi nó đi? Cha mẹ cô thờ quỷ không thờ thần, ta làm sao đuổi được nó? Đây là lý do ta không can thiệp được vào, nên dùng cách nào báo tin cho cô biết. Cô tốt nhất để phòng người thân bên cạnh mình và nhớ làm theo lời ta dặn dò thì chắc chắn bình an vô sự. Phần muốn nói thêm gì nữa nhưng thổ thần đã biến mất. Phần muốn dậy nhưng cơ thể nặng nề như ai đó đang muốn kéo cô nằm xuống. Giọng nói cậu mẹ chồng bất ngờ vang lên. Văn à, còn làm gì mà bò lồm cồm nói năng linh tinh trên giường vậy chứ? Bà vẻ đang ra sức giữ đến người của Văn là bởi lúc này cô đang bò bằng hai tay hai chân trên giường. Văn sực nhớ tới lời của thổ công rồi lại nhìn về phía mẹ chồng. Bà đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Văn muốn một lời giải thích. Cơn đau từ bụng truyền tới khiến cho Văn bắt đầu tỉnh táo. Cô không bỏ nữa mà đưa hai tay cửa mình lên nhìn một hồi lâu. Cô quay sang với mẹ chồng. Chắc là con nằm mơ đấy mẹ. Mẹ dậy lâu chưa à? Đâu nãy mẹ có nghe thì con nói gì không? Bà vẻ liền đáp. Từ lúc đi tiểu vào phòng đến giờ mẹ đã kịp ngủ đâu. Văn ngơ ngác. Mẹ chưa ngủ chút nào sao? Bà vẻ đáp. Mẹ vừa nằm xuống được một lát. Người già thường khó ngủ cho nên mẹ còn đang mải suy nghĩ đến hai đứa nhỏ. Thì lại thấy con ngồi dậy lẩm bẩm nói chuyện một mình. Lúc đầu mẹ còn nghĩ còn nói chuyện với mẹ. Cho đến khi mắt của con còn nhắm nghiền nên mẹ nghĩ là con bị mộng du. Nhưng mẹ lay mấy lần con không chịu tỉnh. Cho nên mẹ đành phải ngồi đây để chặn cạnh giường không cho con bỏ ra ngoài. Lẽ không may con rơi xuống đất. Nghe mẹ chồng nói chuyện Văn thực sự hoảng sợ. Cô không biết đâu là thật đâu là mơ. Và câu chuyện thổ thần truyền tin cho cô là có đúng hay không. Bà vẻ bấy giờ liền nhắc. Trời sắp sáng rồi. Con nằm xuống nghỉ ngơi đi đừng bò như vậy nữa. Khổ bụng thì to mà cứ bò khắp giường thôi. Thật chẳng hiểu con bị làm sao nữa. Bà vẻ bấy giờ nằm xuống giường Văn cũng nhanh chóng nằm bên cạnh bà. Cô định thần lại rồi khẳng định bản thân của mình ngủ mơ rồi làm ra những hành động kỳ quặc. Nếu như vậy thì lời nói của thổ thần trong mơ cũng chẳng đáng tin cậy. Văn do mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ. Lúc cô tỉnh dậy thì nắng đã soi qua khe cửa lọt tận vào trong phòng. Văn lồm cồm bỏ dậy gấp chăn. Nhưng lúc chiếc chăn bị tung lên thì một thứ ghê sợ đã hiện ra trước mắt của Văn. Cô vứt chiếc chăn xuống đất đưa tay cầm lấy bộ da rắn ở trên giường. Đây rõ ràng là một con rắn lột da. Nó đã bỏ đi chỉ còn lại bộ da này. Điều đó cũng có nghĩa đêm qua trên giường cô có một con rắn. Văn cầm bộ da rắn đăm chiêu hồi lâu thì bảo vệ bất thình lình xuất hiện từ bao giờ. Bà thấy vậy thì hoảng hốt kêu lên. Trời đất ơi, có rắn. Ông Vui từ dưới nhà nghe tiếng của vợ kêu lên thì lập tức chạy lên để kiểm tra sự tình. Ông không ngờ trong phòng ngủ lại có bộ da rắn lớn đến như vậy. Ông lập tức liền hỏi. Rắn ở đâu? Văn liền đáp. Con thấy nó ở trên giường. Bà vẻ bấy giờ mặt mũi tái mét lắp bắp. Cái gì cơ? Da rắn ở trên giường. Thì đêm qua chúng ta ngủ chung với một con rắn lột xác. Trời đất ơi! Thánh thần thổ địa ơi, cái chuyện gì xảy ra thế này? Ông Vui cầm lấy bộ da rắn trải ra sàn rồi bảo. Con rắn này khá lớn đó. May mà mẹ con bà đêm qua không có bị nó cắn. Đâu là phúc tổ 70 đời. Tổ tiên ông bà phù hộ mới có được sự may mắn như hôm nay. Nếu như nói gở đêm qua mà đụng chúng lúc nó đang lột thì không chừng tới giờ này tôi với con bé Văn cũng được liệm rồi. Ông thu xếp dọn dẹp cây cối phát quang vườn tranh cho rắn giết chú ngộ đi. Nói xong hai ông bà vui vẻ cũng ra ngoài rồi kiếm dao bắt đầu phát quang bớt cây cỏ dại ở trong vườn. Phần theo bố mẹ ra vườn nhưng ông Vui lại giục. Con vào nhà đi, ngoài này trơn lắm đấy, lại có rắn rết rất là nguy hiểm. Con bụng mang dạ chửa, chẳng may gặp rắn rết thì khổ. Vào nhà dọn nhà rồi chuẩn bị cơm nước, ngoài này thì cứ để bố mẹ lo. Văn bấy giờ bèn nói, vậy con đi chợ mua thức ăn rồi con chuẩn bị cơm nước. Bà vẻ thích như vậy thì vội vàng ngăn lại. Con ở yên trong nhà đi, chợ bố để mẹ lo. Mà nhà còn ít cá đấy, ăn nhiều đó được rồi, còn đi mua gì chứ. Con tính đi sắm mấy thứ lặt vặt, buồn hai ngày nữa anh Minh đón hai đứa trở về, còn có đồ mà dùng đó mẹ. Khỏi, để mẹ đi mua cho. Con vào nhà đi đừng có ra ngoài nữa. Mà trong nhà mẹ mới đóng ít gạo mà sạn nhiều quá, con vào nhà dần lại gạo với nhặt sạn đi. Văn cũng không có ý phản đối, cô vào trong nhà bắt đầu dần lại gạo. Đúng là số gạo này mẹ cô mua từ hôm về nhà mới. Gạo cũ mà quá nhiều sạn sỏi và mày chấu. Văn bụng to không ngồi được cho nên cô đặt cái nong lên bàn rồi đứng làm cho tiện. Dần xong mớ gạo thì cũng đã muộn, cho nên Văn xuống bếp nhóm lửa nấu cơm. Củi nhà cô khá ẩm, cô nhóm lửa mãi không có cháy, khói mù mịt cả gian bếp. Văn cũng chỉ vì vậy mà ho lên giặc sụa. Khói cày sộc vào mắt làm hai mắt của Văn bấy giờ mở đi. Chớp nhoáng trong vài giây, Văn lại thấy một bóng dáng người phụ nữ xuất hiện trong bếp. Văn nhắm mắt nhìn muốn cho rõ thì người đó đưa bàn tay toàn máu tiến thẳng về phía của Văn. Cô sợ hãi lùi vội vàng vào sau lưng, trong lúc gấp gáp không để ý dẫm chân lên thứ gì đó mềm mềm. Cô cúi đầu xuống thì hoảng hốt phát hiện ra xác con vịt đang nằm ở dưới bàn chân của Văn tự bao giờ. Văn ngẩng đầu nhìn lại cô gái kia, thế nhưng mà cô ta đã biến mất tự bao giờ. Thay vào trong đó là khuôn mặt đỏ căng của mẹ chồng. Bà hỏi, con sao vậy? Mặt mũi tái xanh đi cả thế kia. Văn liền đáp, mẹ, con không may dẫm trúng con vịt con rồi. Bà về nhìn con vịt con bẹp dí dí đất mà không khỏi thở dài. Trời đất ơi, mặt mũi con để đâu mà dẫm chết cả con vịt như thế này. May mà mới chết có một con, chứ chết cả đôi là ông vui ông lại mất vui đâu. Bà nói rồi cầm con vịt con lên đi ra sau nhà ném về cuối mảnh vườn. Văn nấu cơm xong xuôi thì thấy người hơi mệt. Cô về phòng nằm nghỉ nhưng lại ngủ quên lúc nào chẳng hay. Bên tay của Văn đột ngột có tiếng la lên thất thanh. Dẫm chết con vịt còn đại đi. Nó mang hình hài con vịt mà không phải là vịt đâu. Cô dẫm chết một con thì con kia sẽ ghi thù. Nó không thể để cô yên đâu. Dẫm chết nó đi xong phải mang xác hai con chôn sang hai góc vườn. Chứ đừng ném đi như vậy. Nhớ lấy, phải chôn sang hai góc vườn mới được. Văn giật mình tỉnh dậy, mồ hôi cổ vã ra như tắm. Văn lấy tay lau mồ hôi trên trán rồi đi xuống nhà dưới. Cô thấy bố mẹ đang nói chuyện ở dưới bếp. Bà vẻ bấy giờ bảo, đang tính xem vịt nhà ai đem trả mà con Văn to chân dẫm chết một con. Còn một con chắc chiều tôi phải hỏi thăm xem nhà ai mang trả nhà họ. Nhà mình xưa giờ không có duyên nuôi vịt đâu. Tôi tính mua mấy con gà về nuôi, ông nghĩ sao? Tùy bà thôi. Nơi gà giống lớn lớn chút để mà gầy giống đâu bà. Mà vịt bé xíu thế biết của nhà nào đâu mà chả. Xung quanh đây tôi cũng hỏi thăm, đâu có nhà ai nuôi vịt giống. Có một con non lạc vào trong đêm giông, hay là cứ để đó nuôi luôn một thế đi bà. Phần lén ra sau tìm con vịt còn lại. Đáng tiếc con vịt đã biến đi đâu mất. Ngay cả các con vịt bị cô giẫm chết khi sáng cũng không cánh mà bay. Văn hoang mang tìm kiếm một lượt nhưng mà không thấy. Cô bấy giờ vào nhà hỏi bố mẹ chồng, nhưng ông bà nói con vịt còn vẫn bị nhốt trong chiếc lồng nhỏ sau bếp. Mẹ chồng còn vui vẻ nói, mẹ mà không nhốt lại vì bàn chân đại pháp của con chắc lại dẫm chết nó mất. Bố chồng bấy giờ liền trêu vợ, cơm nè, bà lại trả hơn con dâu đấy chứ. Ngày trước bà về làm dâu nhà tôi mới được vài hôm, từ hôm sau bà dẫm một phát chết bốn con gà con nữa còn gì. Bà về bấy giờ phồng mang đến trận mắt. Ông lại nói điêu rồi. Tôi dẫm chết ba con thôi, một con què chân. Nói đi thì cũng phải nói cho nó đúng chứ hả? Ông vui bấy giờ liền phá lên cười. Đúng, đúng là chết ba con tại chỗ. Một con què chân vài ngày sau nó cũng chết nốt. Tôi nhầm. Văn ra sau bếp kiểm tra lồng mà mẹ nói, nhưng con vịt đã biến mất thật. Cô xách chiếc lồng trống không vào cho bố mẹ mình xem. Bà vẻ ngạc nhiên lắm nhưng cũng không mấy quan tâm. Không thấy thì thôi, dù sao thì cũng chẳng phải đồ nhà mình, nên chắc nó tìm đường nó về nhà rồi. Nói gì chứ cái lũ vịt này nó cũng thông minh lắm đó. Nó tìm được đường về nhà rồi cũng nên. Chiều hôm đó hai vợ chồng ông Vui tiếp tục phát quang mảnh vườn. Những cây ăn quả được hai ông bà giữ lại, còn những cây sâu ông bà cũng chặt bỏ. Cành lá nhỏ được xếp sang một bên chờ khô để đốt, cành và thân lớn xếp gọn vào gốc vườn phơi khô làm củi. Vằn quanh quẩn trong nhà, bà vẻ bỏ vào trong hành lý mấy cuốn len lớn cho cô đan áo ấm cho trẻ con. Đây cũng là công việc làm thêm của Văn ngày còn ở quê, nên nhận lấy len là Văn dường như quên đi tất cả mọi chuyện, chuyên tâm vào đan móc. Chẳng mấy chốc trời cũng tối, cầm nước xong Văn trở về phòng tiếp tục đan áo. Bà vẻ thế vậy thì dục Văn đi ngủ sớm, vì ngồi lâu không có tốt cho thai nhi. Phần hôm ấy bàn chân cũng sưng vù lên một cách bất thường, đôi chân nặng nề căng tức khiến cho Văn cảm thấy khó chịu. Bà vẻ thế vậy cho nên liền nhắc: con chịu khó nằm chứ chân phù to thế kia, mà đứng thì nguy hiểm lắm, sao tự nhiên chân con lại sưng phù nhanh vậy cơ chứ? Để mai mẹ kiếm ít cây cối xay với lại ngũ gia bì nấu cho con uống, mấy cái thứ đó tốt cho thận đó, giảm phù nề, với cả là con nằm ngủ cây chân cao lên một chút. Bà nói vậy nhưng tay thoăn thoắt kiếm thêm quần áo ít dùng tiếp buộc lại thành một buồng rồi đặt xuống cuối giường cho Văn gác chân khi nằm. Văn bắt đầu có cảm giác chóng mặt, lâu lâu cơn buồn nôn lại ập tới bất ngờ. Chỉ trong chốc lát mọi thứ Văn ăn vào ban tối cô đều nôn ra hết. Bà vẻ bấy giờ sợ hãi kêu chồng đi tìm thầy lang hoặc y sĩ tới để kiểm tra cho Văn. Cô y sĩ tới rồi khẳng định Văn chỉ là ăn uống đồ không hợp cho nên bị nôn ra vậy. Mọi người nấu cháo loãng dĩ tiêu cho cô ăn kèm thêm uống nước là ổn. Y sĩ ra về, cơn khó chịu của Văn cũng đã thuyên giảm đi. Cô mệt mỏi nằm trên giường rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nửa đêm Văn có cảm giác bàn tay của ai đó đang vỗ lên bụng của mình. Cô mở mắt ra những bóng đêm bao trùm dày đặc khiến cho Văn không thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Cô đưa tay sang sờ cho mẹ chồng phát hiện bà cũng rời giường từ bao giờ. Văn thấy bàn tay đặt trên bụng của mình bây giờ đã biến mất. Cô muốn đi nghe lén xem bố mẹ chồng có đang bàn bạc chuyện bí mật gì không nên từ từ rời ra khỏi giường. Cửa phòng đã mở từ trước cho nên Văn nhanh chóng đi theo hành lang ra ngoài. Căn phòng của ông bà hiện tại cũng đã mở cửa. Đôi mắt của Văn bấy giờ cũng đã nhìn rõ hơn. Dưới ánh sáng lờ mờ, Văn cứ như vậy đi chung quanh nhà một lượt. Sau khi mà kiểm tra hết tầng 2 thì cô xuống tầng 1. Vừa đi trong đầu cô vừa tự nhủ: ông bà đã đi đâu? Tại sao họ không ở trong phòng ngủ? Sau khi xuống dưới tầng 1, Văn bắt đầu lắng tai nghe âm thanh ở chung quanh để mà nhìn xem ông bà ở chỗ nào, thì phát hiện ra phía dưới nhà có tiếng nói chuyện thì thầm, thậm chí là còn có tiếng rên lên khẽ khẽ. Văn cứ ngỡ hai ông bà đang có tìm cảm giác lạ ở vị trí khác cho nên cũng có phần trở nên xấu hổ. Cô lập tức xoay người bỏ lên phía cầu thang ngay sau đó. Điều đang nói từng bước chân của cô ở cầu thang lại nghe thêm tiếp tiếng đập chăn chắt vô cùng lớn. Văn nhíu mày tự hỏi, là tiếng gì vậy chứ? Nó giống như là tiếng sợi dây lớn quất vào ai đó. Trong đầu của Văn lúc bấy giờ lại hình dung ra có kẻ đang dùng roi quất liên tiếp lên một người phụ nữ. Cô hiếu kỳ đi theo hướng phát ra âm thanh thì lại bị bức tường chặn lại. Văn cố ý ghé sát tai của mình vào bức tường để nghe ngóng. Cứu tôi đau quá, xin anh làm ơn tha cho tôi đau quá. Tiếng kêu thằn vãn trong đầu vang lên rõ mồn một. Văn nghe thấy rõ ràng là giọng của một người phụ nữ. Ý thức được chuyện chẳng lành, Văn men theo bức tường phát hiện ra một cánh cửa đang bị đóng. Văn không ngần ngại đưa tay mở cánh cửa toan đi vào trong kiểm tra, thì trước mắt cô lại xuất hiện hình ảnh máu đỏ sẫm. Giọng nói khẽ khẽ của cô gái nhắc nhở Văn: chạy đi, mau chạy đi, nhanh lên, chạy khỏi cái nhà này mới mong được sống yên ổn. Văn lùi lại phía sau bởi cô gái đó đang áp sát lại gần Văn. Văn bấy giờ mở trừng mắt lên để nhìn, sau đó người con gái trước mặt. Cô không khó để nhận ra đây là người đã bị tra tấn dã man. Tiếng kêu kỳ chắc chắn là của cô gái này. Một thân cô ta nhúng đỏ máu, quần áo rách bươm, đầu óc rối bù. hơn nữa khuôn mặt cô gái đang thối rữa. Thậm chí lúc cô gái ngẩng đầu lên thì một con mắt lập tức chui toàn ra khỏi ổ mắt trước sự ngỡ ngàng của Văn. Cô toàn lên tiếng nhưng cô gái đã hét lên: "Chạy đi, tụi nó muốn giết chết đứa con của cô đấy." Văn nghe tới đó cảm giác sợ hãi dâng lên. Theo bản năng của người làm mẹ thì cô bắt đầu co chân bỏ chạy. Cô không muốn con mình gặp chuyện chẳng lành, bèn thúc giục bản thân chạy càng nhanh càng tốt. Lục Văn đẩy cửa lớn chạy vù ra ngoài sân thì đôi chân của cô như thể bị ai đó giữ lại. Hai bàn tay của cô bị siết chặt. Cô bấy giờ gào lớn: "Thả tôi ra, thưa ma quỷ, mau thả tôi ra." Giọng nói của cô gái kia vang lên ở bên tai: "Mau chạy đi, bọn họ muốn bắt đứa con của cô." Thanh âm vang lên liên tục không ngừng thúc giục Văn chạy trốn. Cô càng lúc càng bị cuống. Đầu óc của Văn bấy giờ trở nên quay cuồng. Cơn đau ập đến bất ngờ khiến cô không thể duy trì sự tỉnh táo được nữa. Giọng của bà vẻ bấy giờ vang lên: "Ông ơi, xem làm thế nào bây giờ?" "Bà đừng nói nữa đi, tôi cũng đang cuống hết cả lên đây này. Mau đem dầu lại đây, đem thêm cả nước mà thằng Minh đã chuẩn bị từ trước nữa, cho con bé uống vào không sao đâu." Văn dù cơ thể vẫn rất đau đớn, đầu óc còn đang mơ hồ, nhưng vẫn nghe rõ ràng từng câu từng chữ của bố mẹ chồng. Cô muốn vùng dậy mà cơ thể không còn bất cứ một chút sức lực nào nữa. Bà vẻ bóp miệng của Văn ép cô uống. Bằng một chút ý chí còn sót lại, Văn cắn chặt răng quyết không chịu há miệng. Ông vội thế vậy liền đưa cái thìa vào trong để cậy miệng của Văn ra. Bà vẻ nhân cơ hội đổ nước vào miệng của Văn. Cô bị ho liên tục, ấn lên ngực bóp mũi, bóp miệng ép uống thứ nước kia mà họ đã chuẩn bị từ trước. Thế nước ấy có mùi vị vô cùng ghê gớm. Văn tiếp tục nôn, càng nôn lại càng bị ép uống vào thêm nhiều lần. Sau cùng do không chịu đựng nổi cơn đau, Văn đã lịm đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Văn thấy mình đang nằm ở trên giường ngay trong phòng của mình. Bà vẻ ở bên ngoài đi vào thì bèn hỏi: "Con thấy sao rồi? Trong người có khỏe hơn chút nào không?" Văn nhớ như in cái chuyện đêm qua. Cô đưa tay sờ lên bụng của mình rồi nói giọng lảng tránh: "Con mệt quá. Đêm qua hình như là có chuyện gì hả mẹ?" Cô đưa bàn tay lên, rõ ràng bàn tay cô còn in nốt hẳn. Hai chân cũng bị nốt xiết của dây trói lại còn tím ngắt. Ấy vậy mà mẹ chồng lại giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bà liền đáp: "Đêm qua con lại bị mộng du. Con trèo ra khỏi ban công. May mà lúc ấy mẹ vừa đi tiểu và phát hiện ra con nên kéo con vào. Hai ông bà già đánh vật với con suốt cả đêm qua. Đến giờ còn thấy sợ đây này." "Bố mẹ trói con vào à?" Bà vẻ bấy giờ liền lắc đầu: "Không, sao bố mẹ lại trói con? Bố mẹ chỉ đưa con về phòng thôi mà. Sau đó con lại vùng lên chạy ra ngoài vườn nhặt nấm dại ăn. Mẹ sợ nấm độc nên phải ép con nôn ra hết." Văn nghe lời chống chế của mẹ chồng thì vô cùng ngạc nhiên. Cô muốn lên tiếng phản kháng nhưng chẳng hiểu sao lại không thể mở lời. Ông Vui ở nhà bếp lên tiếng gọi: "Bà nó ơi, con Văn nó tỉnh chưa? Mà gọi nó dậy ăn ít nước cháo loãng đi bà." Văn lập tức rời khỏi giường. Tuy nhiên bây giờ cô lại bị hình ảnh của một con chim đậu bên cửa sổ làm cho kinh sợ. Hôm trước cô được thổ thần báo tin, nếu thấy chim đậu bên cửa sổ nhất định phải rắc gạo muối để đuổi đi. Kỳ lạ là con chim không hề sợ người. Cô đưa tay xua nó mà nó ở lì đó chẳng thèm bay đi. Ngay lúc đó Văn lật đật chạy xuống bếp, bốc lấy nắm gạo ném về cửa sổ rồi đọc lớn: "Viên lành thì ở, viên dữ thì đi. Mau cút đi cho tao." Bà vẻ thấy con dâu ném gạo đuổi chim thì cũng ngạc nhiên. Ánh mắt kèm theo một tia kinh sợ. Bà muốn ngăn Văn lại nhưng những lời nói của bà Văn đều đùa ngoài tai. Con chim sau đó cũng vỗ cánh bay đi rồi biến mất trên không trung. Bà vẻ nhìn theo bóng của con chim, ánh mắt mang theo một tia phiền muộn. Văn trái lại thì cảm giác khuôn mặt của mẹ chồng lúc bấy giờ như đang có nhiều toan tính. Thậm chí là ánh mắt cũng thâm sâu đến khó lường. Bà đi xuống nói chuyện với chồng. Cả hai ngẩng đầu nhìn về Văn, đồng thời khiến cho Văn cảm giác họ đang thủ thì bàn kế hoạch gì đó để đối phó với cô. Còn lại mong bản thân mình có thể gặp thổ thần thêm lần nữa để hỏi cho rõ chuyện này. Chiều hôm đó nhân lúc bố mẹ chồng nghỉ trưa, Văn lén ra khỏi nhà tính đi lên chùa thêm một lần nữa. Cô cảm giác không khí trong ngôi nhà này ngột ngạt, nó khiến cho tâm trạng của cô càng lúc càng trở nên tồi tệ. Nếu không đến chùa thì bản thân sẽ sinh phiền muộn khó chịu mà chết mất. Trên đường đi do quá mệt cho nên cô chọn một gốc cây để ngồi nghỉ ngơi. Chẳng ngờ lúc đó có con chim đậu trên cành đã vô tình ị một bãi chạy rúng đầu của Văn. Cô nghĩ đến chim là trong lòng dâng lên một cảm giác kinh hãi. Trong lúc đó con chim lại xà xuống bên cạnh Văn. Tiếng con chim ríu rít làm đầu óc của Văn càng thêm phần khó chịu. Cô tiện tay nhặt một hòn đá ngay đó ném mạnh về con chim. Con chim bị trúng viên đá ngã lăn quay ra đất. Văn toàn đứng dậy phủi đít bỏ đi thì bất ngờ một giọng nói vang lên ở bên tai. Cô mau ngồi yên đó, đừng có đứng dậy đi đâu cả. Giọng nói khiến cho Văn giật mình. Cô ngẩng đầu nhìn sang bên trái thì bất ngờ thêm một người đàn ông, mà người này chính là kẻ đã đi cùng lão Chột lần trước. Không hiểu sao người này nhìn Văn một cách kỳ lạ. Ánh mắt của cậu khiến cho Văn thấy mình mất bình tĩnh. Cô bấy giờ liền lắp bắp. Tôi tại sao lại ngồi đây? Anh là ai? Minh Tâm bấy giờ bèn nhắc nhở. Trong dân gian các cụ vẫn thường nói, chim sa cái nhảy chỉ những điểm báo cho một sự không may mắn sắp đến đối với cô và gia đình của cô. Đã thế cô còn ném chiếc con chim, điều này lại càng trở nên xui quẩy. Phần nghe lời nói của Minh Tâm lập tức phản bác. Anh ăn nói vớ vẩn, kể cả cái ông Chột mắt lần trước cũng vậy. Các người toàn là kẻ lừa đảo, tôi mới không cần tin lời của mấy người đó. Minh Tâm muốn khuyên nhưng cô ta lại một mực không có chịu nghe. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi, cô đã mua lại ngôi nhà có số 7 ở ngoài cổng có đúng không? Số 7 trong tiếng Hán có nghĩa là mất, hoặc là nhìn trực tiếp cũng có thể thấy số 7 trông giống cái hình máy chém mang ý nghĩa sát thương. Gia đình cô ở ngôi nhà đó sẽ không yên ổn đâu. Văn bấy giờ mặt đã nóng lên, cô bị mấy câu nói của Minh Tâm làm cho tức ngực khó thở. Văn đưa tay đấm ngực mình thùm thụp rồi nói, anh quá quắt lắm, anh nói hàm hồ tính lừa đảo nhà tôi chứ gì. Nhà tôi xưa nay không tin ma quỷ, chẳng tin vào những điều nhảm nhí mà anh nói. Có phải anh làm vậy để dụ dỗ chúng tôi mời anh về nhà làm lễ cúng bái rồi thu của chúng tôi một mớ tiền đó, có phải không? Mê tín dị đoan như vậy, anh có tin tôi báo chính quyền Ngô cổ anh lại không? Minh Tâm muốn lên tiếng giải thích thì Văn bấy giờ trực tiếp nói, tốt nhất anh nên biến đi cho khuất mắt tôi. Tôi mà thấy các anh lờn vờn quanh nhà tôi sẽ báo chính quyền đó. Minh Tâm bấy giờ liền gật đầu. Được rồi, tôi không tới nhà cô, không làm phiền cô, được chứ? Vì tôi nói chuyện không có khéo léo khiến cô đây tức giận. Để bồi thường tinh thần, tôi trả cho cô phí đền bù cho tổn thất tinh thần cô vừa phải chịu. Coi như cô tha cho tôi, cô đồng ý chứ? Phan không nhận tiền của Minh Tâm, thế nhưng cậu cố ý nhét mấy đồng bằng vào tay của cô. Trước khi đi cậu còn nhắc nhở, trong nhà cô sắp thêm có hai đứa trẻ đến ở. Nếu như trong nhà người lớn không có thấy điều bất thường, hai đứa trẻ nhất định sẽ thấy. Khi đó nhất định phải lập tức dọn khỏi ngôi nhà cô đang ở để an toàn cho bản thân và người nhà. Cách tốt nhất là lập tức mời thầy về xem phong thủy cho ngôi nhà đó. Văn tức giận cầm đồng xu trong tay ném thẳng vào mặt của Minh Tâm rồi lớn tiếng quát tháo. Minh Tâm nhặt lấy đồng tiền xu, nét mặt trở nên vô cùng phức tạp. Cậu xoay người lại thì thấy Văn đang vội vàng rời đi. Minh Tâm thở dài. Cô gái à, tôi chỉ giúp cô được bấy nhiêu, tất cả đều nhờ vào phúc phần của gia đình cô vậy. Cậu nói xong thì lấy trong túi ra một lá bùa, cẩn thận đốt lên ngay chỗ con chim mới bị chết rồi đem nó chôn sang một góc. Trước mắt của cậu bỗng dưng có một đống lửa đỏ. Cậu cau mày khi phát hiện ra đó là buổi truyền tin của lão Chột. Bởi lão ấy đã xảy ra chuyện gấp nên Minh Tâm lập tức theo chỉ dẫn trong bùa mà đi thẳng. Về phía Văn, cô nhớ tới lời thổ thần từng căn dặn nên lập tức đi thẳng về hướng đông. Cậu cứ đi mãi cho đến khi đến bên bờ sông. Không nghĩ ngợi nhiều mà lội xuống nước. Cô nhất định phải chầm mình gột bỏ tất cả những điều suy quẩy trên con sông này. Đột lúc đó lão chân vịt lại vô tình đi ngang qua. Lão thầy Văn đang lội giữa sông thì sợ hãi cô nghĩ quẩn, vội vàng lao xuống cứu cô lên bờ. Cứ như vậy một người muốn ngụp thì một người lại cố sức lôi lên. Một số người đi làm đồng sớm cũng phát hiện ra, có người muốn tự tử lập tức nhảy xuống, hỗ trợ đưa Văn lên bờ. Văn nhận lúc còn ở dưới nước lập tức móc trong túi ra số tiền ít ỏi của mình, thất thể ném xuống. Nhưng người dân thấy vậy vội vã nhặt tin giúp cho cô. Tình cảnh giờ khóc giờ cười của Văn khiến ai nấy đều được một phen thất kinh. Ông Nhất chăn vịt mắng Văn: cô làm cái gì vậy hả? Không lo cho bản thân mình thì phải lo cho đứa bé trong bụng chứ. Nếu muốn chết thì sao không chết một mình, còn ép chết cả đứa con trong bụng của mình nữa là sao? Suốt cuộc thì cô đang nghĩ cái gì hả? Văn tức tối rồi lại quát: ai nói rằng tôi đang muốn chết chứ? Ông không thèm hỏi tôi làm gì, tự dưng lao xuống lôi tôi lên bờ, làm hỏng hết việc của tôi. Ai khiến các người lo chuyện bao đồng vậy chứ? Thái độ của Văn cũng khiến cho mọi người lại được phen ngơ ngác, chẳng hiểu cô đang muốn làm gì. Ông Nhất bấy giờ bèn hỏi: về giữa trưa cô không ở nhà nghỉ ngơi, tự nhiên đi ra bờ sông rồi nhảy xuống làm gì? Không phải cô tính tự tử? Trời đất ơi, chú Nhất ơi là chú Nhất, cháu đang yên đang lành tự tử làm gì? Trời đất ơi, giờ cháu có giải thích cũng chẳng ai hiểu, cho nên cháu chỉ nói ngắn gọn là cháu không tự tử và cũng chưa từng có ý định sẽ chết. Cháu lội xuống sông là có nguyên do khác. Phong tục quê cháu cho bà chưa sắp đẻ là làm vậy, mong mọi người hiểu chứ cháu. Mấy người dân chung quanh nghe vậy thì bàn tán xôn xao, bởi trước đến giờ họ chưa từng nghe thấy chuyện nào lạ lùng như vậy. Văn liền nói tiếp: là do bà nãy cháu gặp phải người xấu, sẽ ảnh hưởng tới em bé trong bụng nên trầm xuống sông gột vía dữ. Nó cũng như là một số người gặp đám tang thì đốt lửa đổi vía lạnh đi mà thôi. Mấy người bấy giờ nghe xong thì á lên một tiếng. Mọi người giúp nhau nhanh chóng đi làm, còn khuyên Văn mau chóng về nhà thay bộ đồ mới, kẻo bị cảm vì bà bầu thường sức khỏe kém hơn người khác. Ông Nhất liền nhét mấy đồng tiền vào tay của Văn rồi nhắc: tiền của cháu đây, mọi người nhặt được có nhiêu đó thôi, nếu mất thì cũng đừng tiếc mà nhảy xuống sông tìm nữa. Văn nhìn mấy đồng tiền trong tay của mình mà ngao ngán, cô cũng chỉ đành nhận lấy rồi đi về, bởi chuyện hôm nay coi như xuôi hỏng bỏng không cả rồi. Văn thất thểu đi bộ trở về, những lời dặn dò của thổ thần cứ vẳng vẳng bên tai, làm cô khó lòng mà an tâm cho được. Văn tính thay bộ đồ xong cô sẽ lên chùa tiếp, nhưng lần này thì bị mẹ chồng ngăn cản. Bà nhìn sắc mặt của Văn đỏ ửng cả lên thì liền đoán cô có thể bị sốt, nên nhanh chân ra bờ ao hái một nắm to cây nhỏ nồi, rồi kỳ cạnh ngồi dạo vắt lấy nước cho con dâu uống. Còn lại bã thì bà lấy một cây khăn bó lại đắp lên trán cho Văn. Lúc ấy quả thật Văn sốt khá cao, người cô nóng hầm hập, hai bên má đỏ ửng, tay chân thì lạnh ngắt. Bà vẻ bấy giờ gọi chồng: ông xem làm sao cho con Văn nó hạ sốt, chứ đang chữa mà sốt thì nguy hiểm lắm. Hay là ông thử tìm bác sĩ tới nhà khám cho con bé xem thế nào. Ông vui gật đầu đáp: được rồi, bà nhà trông nó đừng có để nó sốt cao quá rồi co giật. Tôi đi hỏi thăm bác sĩ. Khổ thật chứ chả hiểu nhà này nó bị làm sao mà con Văn trong 3 ngày lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Trước đây nó có làm sao đâu. Ông đi nhanh đi rồi về, sẽ tôi vắt quả chanh lấy nước lau mát cho nó, chờ ông về đấy. Văn mơ mơ màng màng, bên tai Văn bấy giờ nghe toàn những âm thanh lạ, thậm chí trong nhà còn phát ra những tiếng búa đập chăn chát. Hai lỗ tai của Văn lùng bùng, cô thều thào hỏi mẹ: mẹ à, trong nhà làm gì ồn quá vậy, con sắp không chịu nổi nữa. Bà vẻ ngơ ngác hỏi: nhà mình có ai làm gì đâu mà ồn, có phải con nằm mơ không? Có tiếng búa đập, tiếng sắt vào vỗ nhau, con đau đầu quá. Bà sợ lên má thấy mặt của Văn nóng gian thì liền cười bỏ lớp áo ngoài của Văn. Văn lập tức đưa tay giữ áo rồi ra điều không muốn cười. Bà vẻ bấy giờ chép miệng: con nóng như lửa thế này không cười bớt quần áo thì chịu làm sao, toàn đàn bà phụ nữ với nhau thì có gì phải ngại. Bộ còn đồng ấy đi tìm bác sĩ tới khám cho con rồi, sẽ thì mau ngoan ngoãn nghe lời của mẹ đi. Hai mắt của Văn mở đi, cô nhìn khuôn mặt mẹ chồng tự nhiên lại bê bít máu. Hình ảnh đáng sợ khiến cho Văn kinh sợ. Cô hét lớn: máu, trời đất ơi, máu. Bà vẻ lại ngây người tại chỗ: máu ở đâu? Văn chỉ tay vào mặt mẹ chồng rồi khẳng định là có máu. Bà vẻ đưa tay sờ lên trán của Văn, cảm giác bàn tay đã nóng hơn khi nãy. Có điều có nghĩa là Văn đang bị sốt cao hơn và đang dần dần bị ảo giác. Bà lại cuống cuồng lên đắp thêm nhọ nồi trên trán của cô. Văn lầm bầm vì thấy máu me trên mặt của mẹ chồng, nên một lúc thì cô từ từ nhắm mắt lại rồi lịm đi. Rất nhanh ông vui đưa được bác sĩ trên trạm xá về nhà. Ông kiểm tra một lượt khẳng định Văn bị sốt cao, nên dẫn đến tình trạng đó. Bà vẻ tay chân cuống cả lên, bà hỏi: "Bác sĩ à, con bé nó có sao không? Tự nhiên tôi thấy nó không thở nữa vậy bác sĩ." Bác sĩ liền đáp: "Cô ấy hiện tại đang gặp nguy hiểm, sốt cao quá lại đang bụng mang dạ chửa thế này rất nguy hiểm. Hiện tại phải lập tức đưa con dâu ông đi nhà thương, vì ở trạm xá không có đủ điều kiện điều trị." Nghe bác sĩ nói xong, ông bà Vui lập tức hô hoán hàng xóm tới giúp đỡ. May mắn nhà hàng xóm gần nhà ông Vui mới tậu được con xe Super Cup. Anh Hồng nghe nói cô Văn hàng xóm đang gặp nguy cấp thì lập tức không ngần ngại tháo màn che, xách xe chạy tới hỗ trợ đưa Văn đi nhà thương. Nhà thương cách nhà bà vẻ không xa nên chẳng mấy chốc họ đã đưa Văn tới nơi. Bác sĩ lập tức đẩy Văn vào phòng cấp cứu. Lúc tới đó thì tình trạng của Văn đã nguy kịch, mạch rất yếu, thậm chí bác sĩ còn khuyên gia đình nên chuẩn bị trước tinh thần cho chuyện xấu nhất. Chiều tối mình đưa các con về nhà mới hay tin vợ về vào trong nhà thương. Mình vội vàng đưa hai con vào bệnh viện. Đến tới cửa, cậu chết sững người khi thấy mẹ đang gục bên vai cậu bố khóc nức nở. Chiếc túi sách trên tay cậu đột ngột đứt quai rơi bịch xuống đất. Hai đứa nhỏ thấy ông bà nội thì lập tức nhào tới gọi lớn: "Ông ơi, bà ơi, chúng cháu tới rồi." Bà vẻ ngẩng đầu ôm lấy hai đứa cháu nội, nước mắt vẫn không thể ngừng rơi. Mình thẫn thờ bước tới hỏi han: "Bố mẹ, nhà con sao rồi ạ?" Ông Vui chỉ tay vào phòng cấp cứu rồi nói: "Nó ở trong đó, bác sĩ tiên lượng xấu lắm. Rốt cuộc nhà con sẽ đưa chuyện gì? Con bé tự dưng sốt cao, mẹ cho con uống nước nhỏ nồi, đắp rồi lau nước mắt cho nó mà không hạ sốt. Bác sĩ chạm tới khám yêu cầu phải vào nhà thương ngay." Mình vào đầu bứt tai đi đến bên cửa nhìn vào bên trong. Cánh cửa đột ngột mở ra, mình đổi lại mấy bước rồi hỏi thăm: "Cô à, vợ con tôi làm sao rồi vậy?" Cô y tá liền đáp: "Bác sĩ đang tìm cách hạ sốt, tuy nhiên tiền lượng xấu lắm, mọi người không để ý cô ấy sốt cao quá." Nói xong cô ấy lập tức rời đi. Bà vẻ chạy theo rồi hỏi: "Thế cái thai thì sao hả bác sĩ? Cái thai có ổn không à?" Cô y tá khó chịu đáp: "Mẹ còn không lo, còn kịp hỏi cái thai. Trước mắt bác sĩ đang cố gắng hết sức lo cho cả mẹ và thai nhi. Gia đình cứ ở ngoài này đợi tin của bác sĩ." Bà vẻ xấu hổ khi mà nghe cô y tá nói như vậy. Tuy nhiên một lúc sau phòng cấp cứu lại được tiếp tục mở. Một vị bác sĩ từ trong chạy vọt ra ngoài rồi hô lớn: "Y tá đâu? Nhanh chóng mời bác sĩ trưởng khoa tới phòng cấp cứu gấp." Mình muốn chạy tới hỏi chuyện nhưng bác sĩ không nói gì mà đóng sập cửa lại. Vừa ngay lúc gia đình đang rối như tơ vò thì Minh Tâm lại đi ngang qua. Cậu nhìn thấy gia đình bà vẻ ốm đau ngồi ngoài cửa phòng cấp cứu liền biết có chuyện chẳng lành. Cậu đi tới hỏi chuyện cô y tá thì nắm sơ qua được tình hình của Văn. Lão cho thêm mình trở lại phòng bệnh nhăn nhó thì hỏi: "Sao cậu đi đâu mà lâu vậy hả? Cái chân tôi chịu hết nổi rồi đấy." Minh Tâm bấy giờ liền trừng mắt: "Ai bảo ông già mà nghịch dại làm cái gì chứ? Nếu như không phải ông trèo lên núi bắt sao thì đã không bị ngã tới mức nằm nhà thương như vậy rồi. Xem ra ít nhất phải một tuần nữa chúng ta mới có thể lên đường được đó." Lão chuột bấy giờ liền bảo: "Tôi nào có biết núi đá nó lại bở bùng bục như đất thế. Ai để bám tay vách đá mà cả tảng nó rơi xuống. Hay là tôi nhanh chi trúng được mưa bỏng bong nên cả người văng sang vách bên cạnh, chứ rơi thẳng xuống dưới không nát người thì cũng vỡ đầu. Thế là cho chừa nha. Đến như chúng tôi còn ở quê còn chẳng dám leo lên vách treo leo móc sáo. Ông thì hay rồi, sống giữa Sài Gòn mà đòi bắt sáo về nuôi. Thì tôi chẳng phải là đem nó về làm quà cho sư phụ của cậu. Dù gì ông bạn của tôi từ nhỏ chỉ thích hai món là chơi chim và trọi gà. Nhưng cậu không thể đánh cược tính mạng của mình vậy chứ. May mà tôi nhận được bùa truyền tin kịp thời tới đây cứu ông. Chứ để lúc nữa nó đứt dây, ông nát bấy dưới chân núi thì mới lạ đó." Lá trồn cười hê hế móc trong túi áo ra một cây cây thảo dược đưa cho Minh Tâm xem: "Cậu người thử đi, cây cây này có vẻ lạ lắm." Minh Tâm đưa lên mỗi người thì hắt nơi liên tục. Cậu bấy giờ liền nhăn mặt: "Có cái gì trong cây này mà mùi nó lạ quá vậy?" "Bí mật, cây này để dành về chế ngải. Mà bà nãy cậu đi đâu vậy? Tôi thấy mặt cậu có vẻ đang suy ngẫm vấn đề gì nghiêm trọng lắm đó." Minh Tâm bấy giờ liền đáp: Tôi gặp cái nhà người phụ nữ mang thai kia. Nhà nào? Phụ nữ mang thai nào hả? Cái nhà vác gậy đánh ông cách đây mấy ngày đó. Ờ, thì họ làm sao? Cô con dâu đang nằm cấp cứu trong phòng, có vẻ là nguy kịch lắm. Hôm trước tôi cũng đã đưa cô ấy mấy đồng xu, đáng lẽ đã hóa giải được kiếp nạn lần này rồi mới đúng chứ hả? Tại sao cô ta lại nguy kịch như vậy? Lão Chuột nhớ chuyện bị đánh hôm trước vẫn còn ấm ức cả trong lòng. Lão liền bảo: tốt hơn hết chúng ta bớt lo chuyện bao đồng. Sự việc quan trọng của chúng ta là phải nhanh chóng tìm được cây ngải. Càng chuộc ngải sớm thì càng nhanh chóng cứu được chú Liệu. Lão Minh Thông cũng dặn cậu lần này xuống núi chuyên tâm chuộc ngải, không nên can thiệp vào chuyện của người khác, tránh làm sai mệnh số còn gì. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: thà rằng không có thấy thì không có sao, đằng này thấy chết mà không cứu thì tôi thấy có lỗi với bản thân của mình quá, có lỗi với sư phụ, có lỗi các lão sư, thượng sư, tổ sư quá. Cậu thì hay rồi, mà tôi khuyên cậu nơi này không thể ở lâu. Cậu còn tiếp tục can thiệp e là hành trình sẽ bị gián đoạn đó. Thế ông tưởng là tôi muốn ở đây? Hiện tại ông nằm viện chưa biết chính xác ngày ra. Ông tưởng tôi sẽ bỏ mặc ông nằm đây đi chuộc ngài một mình được chắc? Tôi muốn trong thời gian này mình ở đây tiện tay giúp đỡ họ một chút, coi như cũng là tích đức cho mình, nâng cao được đạo hạnh. Lão Chuột biết chẳng thể khuyên được Minh Tâm thì bèn vẫy tay: thôi tùy cậu, nếu cậu muốn nhúng tay vào thì cậu cứ việc đi. Tuy nhiên là sau khi tôi xuất viện, chúng ta lập tức sẽ rời khỏi đây. Minh Tâm ngập ngừng muốn nói thêm với Lão Chuột điều gì, nhưng cậu lại thôi. Lão Chuột bất giác mở miệng hỏi thêm: có chuyện gì sao không có nói thẳng ra, còn để bụng làm gì vậy chứ? Gia đình họ hôm chúng ta gặp rõ ràng không hề mang theo âm khí nồng nặc tới như vậy. Hôm nay thì âm khí xung quanh khiến tôi khá bất ngờ. Cậu nghi ngờ có ma quỷ nhắm vào họ sao? Có thể là như vậy, họ có thể bản thân họ tự bán linh hồn cho ma quỷ. Lão Chuột ồ lên một tiếng rồi nhắc: cậu đi kiểm tra xem sao, mang cả hộp tụ hồn theo. Nếu như gặp ma quỷ quấy nhiễu thì bắt một mớ về cho ta luyện ngài xem thế nào. Biết vậy hôm trước đem tiểu quỷ viêng hay quỷ nanh theo có phải được việc không? Nếu như chúng ta không trực tiếp đi xem, có thể sai chúng đi thay. Minh Tâm bấy giờ liền đáp: bà chúng còn chuyện quan trọng hơn phải chờ giải quyết. Mà ông nghỉ ngơi đi, tôi đi tới chỗ họ xem thế nào. Minh Tâm lấy trong túi xách một chiếc hộp pháp bảo rồi thong dong bước ra ngoài. Cậu lập tức chạm mặt Minh đang dẫn hai đứa nhỏ đi vệ sinh. Rõ ràng trên người của hai đứa nhỏ cậu thấy có Phật quang, nhưng mà trên người của Minh thì lại có âm khí. Mặc dù tia âm khí nhạt nhòa nhưng không phải là không nhìn ra được. Cậu cố ý đi vệ sinh tiếp cận con trai của Văn. Thằng bé mới 5 tuổi nhưng khôi ngô tuấn tú, nói chuyện rất lưu loát. Nó nói mẹ nó đang nguy hiểm chờ cấp cứu. Minh Tâm bấy giờ liền bảo: vậy chắc chắn bác sĩ sẽ cứu được mẹ và em của cháu. Minh Tâm còn móc trong tú ra một đồng xu đưa cho nó rồi bảo: chú cho cháu cái này, nó là vật cầu nguyện mang đến điều may mắn cho mẹ và em của cháu. Chỉ cần cháu luôn đem nó theo mình, điều cháu ước mau chóng trở thành sự thật đó. Thằng bé dường như không một chút cảnh giác, nó đưa tay đón lấy đồng xu rồi lại hỏi: nếu là thứ may mắn, sao bác không cần nó mà lại cho cháu? Minh Tâm liền đáp: nó theo chú lâu rồi, người thân chú cũng mạnh khỏe, hiện tại em và mẹ cháu đang nguy cấp hơn nên là nó cần hơn bác. Ồ, cháu hiểu rồi, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Nếu như có người bị trúng gió hay bị cảm, có thể cạo gió đánh cảm đó. Thằng bé liền ngạc nhiên: đồng bạc này có nhiều tác dụng có vậy, cháu cảm ơn. Minh Tâm xác định mình khó lòng nói chuyện được với gia đình họ, cho nên đưa đồng xu đó cho cậu bé. Chỉ cần cậu ở gần những người lớn khác thì đồng xu cũng có tác dụng tẩy trừ âm khí, hoặc đơn giản là tạm thời bảo vệ đứa bé bình an vô sự. Tiếng y tá gọi nhau ý ới, Minh Tâm nghe được loáng thoáng tiếng người nói chuyện, là phụ nữ mang bầu đang ngừng thở. Cậu không nghĩ nhiều, lập tức lấy trộm một bộ đồ bác sĩ thay vội vào, từ từ tiến vào trong phòng cấp cứu. Cả bác sĩ đang tiến hành kích tim cho bệnh nhân. Cậu quét mắt vào trong góc nhà thiết quỷ công hồn đang đứng đó từ khi nào. Chân mày Minh Tâm cau lại: sớm vậy mà quỷ công hồn đã tới sao? Chả lẽ cô ta tới xấu thật? Là trước rõ ràng mình gặp cô ấy thì đâu phải vậy. Chuyện này là sao đấy? Quỷ hồn đưa mắt nhìn về Minh Tâm, dường như nó cũng phát hiện ra sự có mặt của cậu, nhưng không có tìm bất cứ một hành động nào. Minh Tâm thấy cũng lạ, bởi theo lý thường thì hiện tại quỷ hồn đã phải trả treo với cậu để đưa linh hồn cô gái đi mới đúng. Mặc kệ quỷ hồn tới sớm hay tới muộn, Minh Tâm cậu tới đây là để cứu người. Cậu không ngần ngại tham gia cùng các y bác sĩ. Do phòng cấp cứu huy động rất đông người tới giúp, nên không có sự để ý xuất hiện của một người như cậu. Minh Tâm tranh thủ lúc mọi người không để ý, liền lấy một lá bùa bí mật giấu vào trong người của Văn. Tiếp đó cậu đứng một bên, dùng linh lực bản thân triệu hồi sức mạnh kéo hồn Văn quay ngược lại cơ thể. Một lúc sau, nhịp tim của Văn được khôi phục trở lại. Bác sĩ cũng thở phào nhẹ nhõm. Mấy cô y tá còn xúc động ôm lấy nhau nhảy cẫng lên, bởi bọn họ đã thấy được kỳ tích. Họ lập tức lấy ống nghe kiểm tra cả thai nhi. Quả nhiên tim mẹ phục hồi thì tim thai nhi cũng đều xuất hiện. Minh Tâm đích rằng bên cạnh thấy quỷ hồn vậy mà biến mất từ bao giờ. Một cô y tá chạy vội ra ngoài thông báo cho gia đình ông vui biết tin. Minh Tâm bấy giờ chậm rãi đi ra ngoài, thay bộ quần áo ra rồi về phòng lão chuột. Lão chuột nghi ngờ hỏi: xong rồi sao? Quỷ sai hiện hồn lên nhưng không phải bắt cô ta đi. Chẳng hiểu ở đó sẽ ra chuyện gì. May mà linh hồn cô ta vẫn còn ở đó, nên đã ép nó quay trở lại cơ thể. Đứa nhỏ cũng an toàn. Chuyện này càng lúc càng khiến tôi khó hiểu. Lần đầu tiên lão chột thích quỷ sai lại không thấy bắt hồn như vậy. Lão bèn hỏi: cậu chắc cái thứ đó là quỷ câu hồn chứ? Ông đang nghi ngờ tôi sao? Nó chắc chắn là quỷ câu hồn. Vậy cũng lạ, sao nó lại không thấy bắt hồn cô ta đi, mà ngay cả chỉ đứng nhìn chứ cô ta chưa tới số sao? Theo tôi thấy thì chưa tận số. Trong chuyện này nhất định có uẩn khúc gì đó, tôi nhất định phải tìm hiểu mới được. Sự việc này cũng làm nổi lên sự hiếu kỳ trong lòng của lão chột. Lão hiện tại đang bị thương, chẳng thể đi lại được nữa cho nên thấy khó chịu. Tay chân bức bối, Minh Tâm liền nói với lão chột: sợ tôi tranh thủ lúc họ đang tập trung trong bệnh viện để tới ngôi nhà họ mới mua, để tìm hiểu một lượt xem nguyên do từ đâu mà có chuyện đó. Lão chuột lập tức khẩn trương: cậu nghi ngờ âm khí từ ngôi nhà đó sao? Phải, đây là ngôi nhà có cổng hình số 7 mà chúng ta đi ngang qua. Ông còn ấn tượng về nó chứ? Dĩ nhiên là nhớ. Thế nhưng ngoài việc phạm phong thủy ra thì lúc đó tôi thấy nó bình thường. Vậy nên tôi mới muốn quay lại đó kiểm tra xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sẽ có thể nhà cô ta đã làm gì đó thay đổi phong thủy mảnh đất đó rồi. Ông ở một mình trong nhà thương ổn chứ? Lão chột bấy giờ xùy xùy mấy cái rồi xung Minh Tâm đi: cậu an tâm đi, ngày đấu với mặt sắt thì tôi còn bị thương nặng hơn thế này, nhiều đây có chút gì chứ. Cậu đi ngay đi, tranh thủ đi sớm về sớm. Minh Tâm đeo ba lô ở trên vai, tiến thẳng về phía ngôi biệt thự mà gia đình Văn mới mua. Cậu rất nhanh có mặt ở trước căn biệt thự mà người dân truyền tay nhau là biệt thự 07. Do cổng nhà khóa nên cậu chỉ có thể đi chung quanh từ bên ngoài quan sát vào bên trong. Anh Hồng hàng xóm thấy Minh Tâm cứ đứng ngó nghiêng về trong nhà thì lập tức dừng xe lại hỏi thăm: anh này, anh tìm chủ nhà đó có phải không à? Vâng, chào anh, tôi là người quen với đầy chủ nhà. Có biết họ đi đâu mà nhà cửa khóa hết như vậy chứ? Anh Hồng điền đáp: con dâu của nhà họ mới đi nhà thương, chẳng biết bệnh tình gì mà cô ấy sốt cao lắm. Chính tôi là người đưa cô ấy vào trong bệnh viện đó. Minh Tâm nhìn người đàn ông một lượt, tuy trời đất bắt đầu tối nhưng vẫn đủ ánh sáng cho cậu nhận xét về người đàn ông này. Rõ ràng từ ấn đường của anh ta đang hiện lên những màu xám cho, thậm chí là trên đầu anh ta đang có một vong nhi đang ngồi chồm ở trên đó. Nó còn đang xòe ngay bàn tay để che lấy mắt của anh ta. Cơn đau đầu cùng mở mắt là do con ma nhỏ này gây nên. Minh Tâm không dám nói thẳng vì sợ người này sẽ bị dọa sợ, nên cười và hỏi thăm: hình như tôi với anh giống như là bị bệnh gì đó khiến cho mắt bị nhòe, đồng thời đầu cũng bị đau một nửa phía sau gáy đúng không? Anh Hồng bấy giờ ngạc nhiên rồi hỏi: ô hay, sao anh nói vậy? Tôi mới bị chiều nay xong. Cái lúc mà tôi tới nhà đưa cô Văn đi viện thì cũng giống như là cái bị cái gì đó đâm vào trong đầu, nhất là vùng gáy phía sau tự nhiên lại cứng lại, đầu tôi chảy cả nước mắt. Lúc ấy tôi còn tưởng mình không thể chạy xe đưa cô ấy đi nhà thương được nữa, nhưng may mắn là cơn đau rất nhanh liền dịu bớt. Thế giờ đầu cứ ê ê nặng nặng, thi thoảng lại nghe như bị ai đó ấn đầu tôi xuống vậy. Mặt cũng vì vậy mà nhòe đi, nhìn cái gì cũng mờ mờ. Chắc có khi tôi bị tái bệnh đau mắt, vì trước đó tôi cũng từng bị đau mắt như vậy rồi. Minh Tâm nghe anh Hồng kể ra triệu chứng của mình thì đáp: tôi là bác sĩ. Còn cậu nhanh chóng rút thẻ bác sĩ ra cho anh Hồng xem. Lúc anh Hồng nhìn thấy hình ảnh trong tấm thẻ bác sĩ thì liền vô cùng sửng sốt. Anh ta liền reo lớn: trời đất ơi, anh là bác sĩ nhà thương trung ương à? Thảo nào anh bắt bệnh giỏi vậy. Đột nhiên anh ta dừng lại mấy giây, nhìn về Minh Tâm rồi nghi ngờ hỏi: à, anh là bác sĩ thật chứ? Minh Tâm gần đầu xác nhận. Anh Hồng liền hỏi: con dâu ông Vui đang cấp cứu. Minh Tâm lập tức hỏi lại: ông Vui là ai? Anh ta chỉ vào ngôi nhà: thì là chủ của căn nhà này chứ còn ai chứ, không phải anh tới tìm họ sao? Minh Tâm á lên một tiếng rồi đáp: tôi không quen họ. Người tôi quen là anh Bảy chủ nhà. À mà khoan, sao nhà của anh Bảy lại đổi sang nhà ông Vui? Chả lẽ tôi tìm sai địa chỉ sao? Anh Hồng vui vẻ nói: trời đất, đúng là ông nói gà bà nói vịt, khổ quá. Anh tìm chủ cũ của ngôi nhà, tôi lại đang nói chủ mới. Minh Tâm giả vờ hỏi thăm: nên như anh thì anh Bảy bán nhà rồi sao? Anh ấy còn biên thư mời tôi về chơi. Tôi mới nhận thư tuần trước sao mà bây giờ bán nhà được chứ? Mới bán mấy ngày thôi, chưa tới một tuần. Thì đúng rồi đây, anh về chậm mất rồi. Chủ nhà cũ đã bán nhà rồi rời đi. Anh ta không báo lại cho anh làm anh mất công về đây thế này. Minh Tâm giả vờ thở dài: trời đất, không ngờ lại thành ra như vậy. Nói xong thì cậu lấy trong túi ra vài viên thuốc đưa cho anh Hầm. Cảm nhau là cây xuyên, tôi có loại thuốc giúp anh không còn bị mờ mắt với đau đầu. Anh uống liên tiếp 3 ngày là dứt hoàn toàn nhé. Anh Hồng bấy giờ liền ngạc nhiên: thì hóa ra chẳng phải là thuốc tiên. Tuy nhiên lúc anh ta há miệng nói chuyện, Minh Tâm đã ném một viên thuốc vào miệng của anh ta. Anh ta kinh như vậy không kịp phản ứng gì mà nuốt xuống. Cảm giác viên thuốc đi tới đâu thì nóng rát tới đó. Nước mắt của anh Hồng cũng trào ra. Anh ta lấy tay gạt nước mắt. Hình ảnh vị bác sĩ cao to phong độ lập tức hiện ra rõ ràng trước mặt. Bây giờ anh Hồng mới tin vào công hiệu của thuốc. Anh ta cẩn trọng bỏ thuốc vào trong túi áo rồi mong muốn trả tiền. Thế nhưng Minh Tâm từ chối. Nghe vậy anh Hồng sảng khoái đáp: vậy thì bây giờ cũng đã khuya, nếu bác sĩ không có ngại thì tôi mời bác sĩ về nhà tôi một hôm. Tối nay cơm nước ngủ nghỉ bác sĩ cứ lao hết cho tôi. Nếu bác mà không có nhận là tôi giận lắm. Minh Tâm muốn từ chối nhưng anh Hồng bằng mọi giá đưa cậu về nhà. Sau cùng Minh Tâm phải nghe theo, ngồi lên xe mặc anh đưa về. Chiếc xe nổ máy giòn tan vang lên. Chiếc đèn sáng quắc đi tới đâu sáng cả một vùng. Về tới nhà anh ta hắng giọng gọi vợ: mẹ nó đâu? Nhà có khách quý mà chuẩn bị cơm thịt gà cho tôi thiết khách. Minh Tâm vội vàng xua tay: tôi đến nhà đã làm phiền anh lắm. Đừng có bắt chị nhà làm gà qué gì cả, chị cũng đêm tối. Ôi già ơi, ngày tháng 10 chưa cười đã tối. Giờ giao mùa trời tối nhanh nên nó cứ vậy thôi. Chứ hồi tháng trước thì giờ còn sáng trưng mà. Chị Hòa và anh Hồng cũng đon đả ra đón khách của chồng. Gia đình họ vốn khá giả, đây cũng là biệt thự nhưng có vẻ khang trang, xây 2 tầng chắc chắn và mới hơn ngôi biệt thự 07 kia. Minh Tâm không khỏi suýt xoa khen ngợi cơ ngơi của vợ chồng anh Hồng. Anh cười rồi đáp: chả giấu gì bác sĩ, ngôi nhà này chúng tôi được gia đình để lại. Vô từ ngày xưa cũng làm chủ doanh nghiệp đấy. Sau này phải sát nhập hết vào xí nghiệp quốc doanh, thành thử là không còn huy hoàng như trước. Nếu như mà bố tôi mà không phải sát nhập xí nghiệp quốc doanh thì chắc nhà tôi bây giờ phải mấy cái biệt thự to hơn thế này. Minh Tâm mỉm cười rồi đáp: tôi còn con xe cúp của anh đi là tôi biết gia đình anh thuộc tầng lớp phú thương rồi. Chắc cả cái chân này chẳng có nhà nào oách bằng nhà anh Hồng đây. Chị Hòa chẳng mấy chốc đã bừng mâm cơm đầy đồ ăn lên để mời khách. Chị đòn đả rồi bảo: quý hóa cho nhà tôi gặp được bác sĩ. Tôi nghe chồng tôi kể mà tôi không dám tin. Từ dạo trước đây anh ấy cứ kêu mắt bị mờ, cho tôi đi khám khắp nơi mà chưa dứt hoàn toàn. Ấy vậy mà nhờ một viên thuốc của bác sĩ, anh ấy lại mắt sáng như đèn pha ô tô được. Phải công nhận bác sĩ trung ương vẫn cứ là cao tay. Minh Tâm biết anh Hồng vốn dĩ không hề bị bệnh, cho nên thuốc men bình thường không thể nào chữa khỏi được anh ta. Hiện tại anh ta nhìn thấy chẳng qua là cậu cho anh ta uống bùa khống chế vong được nén vào làm viên thuốc, nên con vong nhỏ kia không thể chớp mắt anh được nữa. Cậu nghi ngờ con vong nhỏ này từ biệt thự 07 kia mà ra, cho nên liền hỏi: anh bị đau mắt từ bao giờ vậy? đau trong hoàn cảnh nào anh kể rõ tôi nghe được chứ? Chị Hoa nhanh nhau cướp lời của chồng. Cái này tôi nhớ này, là cách đây gần 20 ngày. Cái ngày anh bày chuộc căn biệt thự kia về làng, chồng tôi thấy anh ta bèn bắt chuyện vì đằng nào cũng là làng xóm của nhau. Vậy mà lúc ấy hai ông đi vào nhà một vòng rồi đi xa. Lúc về là chồng tôi cứ thế kêu bị chảy nước mắt, rồi bị mờ như là mù đấy. Minh Tâm vội chuyển sang hướng căn biệt thự. Thì hóa ra anh chị đây cũng thân với anh Bảy ha? Chị Hoa liền xua tay. Quen gì đâu. Nếu nói quen thì là quen với chủ cũ trước đó, chứ không phải anh ta. Đáng tiếc. Chị Hoa muốn nói tiếp nhưng bị chồng ngăn lại. Minh Tâm phát hiện bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Tuy chỉ là hành động rất nhỏ, nhưng cậu mong chóng nhận ra có vấn đề từ đôi vợ chồng này. Anh Hồng rót chén rượu rồi đưa vào tay của Minh Tâm. Nào, chúng ta làm một ly chúc mừng cơ duyên gặp mặt hôm nay. Minh Tâm nhận cơ hội ấy bắt tay anh Hồng. Hiện tại cậu đã hợp nhất được chữ vạn vào cơ thể, nên cậu có thể đọc được suy nghĩ chớp nhoáng của bản thân người đối diện nếu người ta bắt tay với cậu. Ngay lập tức trong đầu của Minh Tâm xuất hiện hình ảnh kinh dị, khắp nơi đều toàn là máu. Lúc cậu còn chưa kịp xác định không gian chung quanh, anh Hồng đã rút tay của mình lại. Minh Tâm nhanh chóng nhìn vào mắt anh ta. Rõ ràng anh ta đang tìm cách lẩn tránh cái nhìn của Minh Tâm. Cậu không hiểu tại sao anh ta lại đột ngột có cái tâm trạng đề phòng cậu như vậy. Điều đó có thể do anh ta có quỷ trong lòng. Anh ta có nhiều bí mật liên quan đến ngôi nhà kia nhưng không muốn nói cho người khác biết. Minh Tâm vui vẻ cầm chén rượu lên dốc một hơi cạn đáy. Vị rượu cay xè nhanh chóng lan ra khắp khoang miệng. Tuy nhiên vị rượu này đậm đà thì có nhưng có chút khác lạ. Qua đầu lưỡi Minh Tâm thấy nó hơi chua lại lạnh lẽo, tựa như rượu cúng vong hồn. Minh Tâm khen ngợi. Hiện tại nhà nước cấm nấu rượu mà anh mua được rượu này thì phải nói là rất quý giá. Lâu lắm rồi tôi mới được nhâm nhi ly rượu nếp như vậy. Cảm giác thực sự là rất tuyệt vời. Anh Hồng đừng khen thì lập tức đáp. Nhà tôi có gì mà không mua được chứ. Rượu này là người quen nhà tôi nấu đây. Chuẩn chỉnh tới từng giọt. Hai người nói chuyện càng lúc càng hợp cả. Chẳng mấy chốc chai rượu đã cạn tận đáy. Anh Hồng xem chừng đã say hoắc cần câu, gợi cũng chẳng thể nổi dậy. Minh Tâm nhân cơ hội đó dìu anh ta, vì muốn nhân cơ hội lúc anh Hồng say xỉn có thể hỏi ra một số chuyện liên quan đến ngôi biệt thự 07. Quả nhiên người ta nói rượu vào lời ra. Sau khi Minh Tâm bí mật cho anh ta ngửi một chút thảo dược, anh ta trở nên thành thật hơn. Cậu giả vờ gợi chuyện hỏi thăm. Anh Bảy từ khi nào chuyển đến biệt thự kia vậy, anh còn nhớ không? Anh Hồng thoải mái đáp. Là cách đây phải 20 mấy năm. Anh ấy không kể gì với anh sao? Tôi không nghe anh ấy nhắc đến. Anh biết ngôi nhà đó có người chết không? Anh Hồng lập tức đưa tay lên xịt nhẹ một cái rồi nhắc. Anh đừng có nói linh tinh. Bố tôi dặn chuyện đó không được nói ra ngoài. Nếu kẻ nào không nghe lời mà đồn đại thì con mà nữ đó sẽ giết sạch cả nhà đó. Mà nữ giết người. Nhà chủ biệt thự cũng bị con ma nữ giết sạch trong một đêm đấy. Minh Tâm nghe anh Hồng nói như vậy thì cũng có chút bất ngờ. Hóa ra ngôi biệt thự đó lại có một bí mật liên quan đến ma quỷ. Nếu vậy thì chuyện này chắc chắn sẽ còn nhiều người biết đến. Cậu có thể hỏi thăm mấy người dân trong trấn thì chắc chắn sẽ có thông tin. Là bởi đã từng có một gia đình bị chết trong ngôi nhà đó. Sau khi anh Hồng nói chuyện tới đó thì cũng liệm đi. Hỏi gì anh ta cũng chẳng thể trả lời thêm được. Minh Tâm cũng nghỉ ngơi. Hôm sau sẽ tìm hiểu thêm mọi chuyện về ngôi biệt thự đó. Anh Hồng đã khỏi mắt và đầu cũng không còn đau nhiều. Chỉ hơi ê ẩm, chắc có thể do trận say đêm qua còn dư âm ở lại. Minh Tâm cũng tiện thể bắt mạch khám bệnh cho chị Hòa và anh Hồng. Bởi chị đó cũng kêu mình bị mệt mỏi và hay thấy tức ngực vào ban đêm. Minh Tâm cảm nhận rõ ràng cả chị Hòa cũng bị vong ma kia đeo bám. Khi ban đêm nó sẽ nhảy lên người của chị Hòa nằm lên ngực của chị, nên chị mới thấy tức ngực khó thở như vậy. Minh Tâm cho chị ta viên thuốc dặn chị ta đợi đến tối sẽ uống trước giờ đi ngủ là mọi bệnh tật đều sẽ tiêu tan. Chị Hòa thấy vậy bèn nói chuyện với hàng xóm về bác sĩ ở bên trung ương về khám bệnh rất giỏi. Mấy người hàng xóm cũng nhân cơ hội đó mời bác sĩ khám bệnh cho mình. Minh Tâm cũng không ngần ngại ra tay giúp họ. Tuy nhiên mấy người đó đều là bệnh thật, chứ họ không phải là bị ma quỷ ám giống như vợ chồng anh Hồng. nên Minh Tâm không thể có thuốc tây y để chữa cho bọn họ. Cậu chỉ khám lâm sàng, đoán bắt bệnh rồi khuyên họ tới đúng khoa trong bệnh viện điều trị. Ai nấy nghe cũng đều hiểu chuyện. Minh Tâm nhận cơ hội đó dò hỏi về chuyện biệt thự số 07. Lúc nghe cậu hỏi thì mấy người kia nhìn nhau rồi cười, dường như là họ không muốn nhắc đến chuyện đó với người ngoài như cậu. Minh Tâm lờ đễnh nói: thực ra lúc trước anh bảy chủ nhà cũ cũng từng nói với tôi về người chết trong ngôi nhà đó. Tôi chỉ muốn biết thêm nguyên nhân cái chết của họ thôi, vì tôi không tin có chuyện gì mờ ám hay linh dị ở đây cả. Một người bèn đáp: bác sĩ này, chuyện đó thì ông chủ nhiệm hợp tác xã nói là chính quyền kết luận chủ nhà bị tâm thần rồi giết người, sau đó thì tự sát. Tuy nhiên thực sự thì không phải đâu, chắc chắn là chủ nhà đó đã bị ma nữ giết hại đấy. Minh Tâm thốt lên đầy kinh ngạc: quỷ nữ sao? Làm sao mà có quỷ nữ được chứ? Có phải mọi người nói quá lên rồi không? Tôi thường nghe nói ma quỷ chỉ dọa người, chứ chưa hề nghe tới chuyện ma quỷ giết người bao giờ cả. Một người phụ nữ có mái tóc bạc bèn trả lời: đó là do bác sĩ không biết, chứ tôi là người sống ở cái trấn này từ thời Pháp thuộc đến giờ. Ngôi biệt thự đó quả thật rất đáng sợ. Minh Tâm bấy giờ bèn giả vờ: bà sống ở đây từ thời người ta xây ngôi nhà này sao? Bấy liền đáp: đúng vậy. Lúc đấy tôi còn bé tí, nhưng vẫn theo bố tôi đến chỗ này chơi. Bố tôi ngày xưa là thợ cả đừng mời tới xây biệt thự mà. Minh Tâm nghe vậy liền tỏ ý ngưỡng mộ. Ồ, nói như vậy thì thực sự là ngưỡng mộ quá. Bà đó nghe Minh Tâm nói vậy thì phấn khởi nói thêm: ngày ấy á, ngôi biệt thự này là ngôi đầu tiên được xây ở trấn đây. Chủ nhân là một người Pháp, ông ta tự thiết kế ngôi biệt thự này rồi thuê thợ khắp nơi về để làm. Bố tôi ngày đó là thợ giỏi nên cũng được làm ở đây. Lúc bấy giờ người ta còn ở nhà tranh vách đất. Lúc mà ngôi biệt thự xây lên phải nói là không ai không trầm trồ cả. Mọi người lần đầu được thấy ngôi nhà lại chồng lên nhau mà không bị sập xuống. Đã vậy tường nhà còn dày gấp mấy lần tường đất chúng tôi ở. Nói chung thì nó đẹp và lạ lắm. Sau này thì nhiều ngôi biệt thự khác cũng được xây lên theo kiểu của ngôi biệt thự 07. Đó chỉ là có cái cổng là không làm theo mà thôi. Ông thầy nhà tôi còn bảo cổng đó là độc nhất vô nhị, không ai bắt chước theo hết. Minh Tâm bấy giờ liền hỏi: vậy ngôi nhà này tại sao lại có quỷ? Bấy liền đáp: thì tại là vì có lần bố tôi đến nhà đó, chẳng hiểu sao lúc về ông cứ như người mất hồn. Bố tôi hỏi thì ông bảo có quỷ, biệt thự có quỷ. Sau đó thì ông ấy chẳng nói chẳng rằng gì, ai hỏi cũng không nói. Một thời gian thì ông ấy cứ mệt mỏi nằm đi ở nhà rồi tay chân teo dần đi. Thì bố tôi mời thầy lang về bắt bệnh. Thầy lang cũng chẳng bắt ra bệnh. Bố tôi nghe mọi người khuyên thì mời thầy mo tới để làm phép. Thầy mo nói thầy tôi bị quỷ bắt hồn cho nên mới như vậy. Do quỷ bắt lâu quá nhà tôi mới đi tìm thầy nên là cũng không được. Sau đó ít hôm thì thầy tôi cũng qua đời. Minh Tâm chia buồn cùng gia đình, cậu khẳng định chắc do ông cụ mắc bệnh lạ mà thầy lang khi đó thì không tìm ra nguyên nhân mà khiến ông cụ ra đi như vậy. Người phụ nữ bèn nói: tôi nói anh bác sĩ nghe này, không phải là tôi mê tín dị đoan đâu. Khi đó tôi mới 7-8 tuổi nhưng mà còn nhớ như in. Thầy tôi người ấy khô lại như là con cá mắm, miệng thì há lớn, hai mắt thì cũng trợn ngược. Lúc đó thì thân hình ông cụ chỉ còn ra bọc xương. Cả năm ông cụ nằm một chỗ không nói không rằng, mà tới trước lúc chết mở miệng nói chuyện. Ồ, điều này quả thật kinh ngạc. Ông cụ nói gì vậy? Ông ấy nói biệt thự có quỷ, dặn dò bố tôi sau khi làm đám tang thì mang ra sông mà thủy táng, chứ đừng đem chôn kẻo quỷ tới tìm nhà. Ngoài ra thầy cũng còn thắp đèn. Cái lúc niệm thầy tôi thì đèn bị tắt hết. Đêm đó còn chưa kịp động quan thì thầy mo bắt nhà tôi phải đem thầy tôi thả bè chôn sông. Thầy mò nói còn nữ quỷ đó bắt hồn thầy tôi, nếu chúng tôi không làm vậy thì nó sẽ bắt hết người nhà. Minh Tâm mọi chuyện ngày sinh tháng đẻ của ông cụ kèm ngày mất, cậu ngạc nhiên bởi biết rõ ông cụ mất phạm trùng tại thân nên thầy mò mới khuyên thủy táng như vậy hòng ngăn chặn trùng về bắt người. Chứ chuyện ấy vốn không liên quan gì đến nữ quỷ bắt người như lời bà ấy kể. Tuy nhiên thầy mò lại liên tục khẳng định là ông ta bị quỷ bắt hồn. Cô không nói cho gia đình họ biết nhà họ có người chết trùng, nghĩa là trong chuyện này có uẩn khúc. Cậu nhất định phải tìm hiểu cho người thầy mo này. Minh Tâm bèn hỏi: Vậy thầy Mo đó hiện tại còn hay mất? Nghe lời bà kể làm tôi thích tò mò quá. Tôi muốn tới gặp thầy Mo xin thầy xem cho một số chuyện trong gia đình. Người phụ nữ bấy giờ bèn nói. Thầy Mo mới chuyển đi mười mấy năm trước. Trùng với cái đêm mà gia đình mới có ngôi biệt thự kia trong một đêm bị chết sạch. Thì bà đó cũng chuyển đi. Chứ tôi cũng không hỏi được thông tin về thầy Mo ấy. Chẳng biết bây giờ bà ấy còn hay mất đã dọn đến đâu nữa. Mình Tâm tỏ vẻ tiếc nuối. Thật sự là tiếc quá. Kể mà bà ấy còn thì tốt quá. Một người khác bấy giờ liền nói chen. Thật sự thì ngôi biệt thự đó có quỷ thật đấy bác sĩ à. Ông nhà tôi hay đi soi ếch đêm. Khi đi qua biệt thự có thấy người thắp đèn trong nhà. Rõ ràng khi đấy chủ nhà không ở. Nhà đóng cửa bỏ hoang mà ban đêm có đèn thì bác sĩ nói xem nó là cái gì. Chẳng ma quỷ thì còn gì nữa. Mày Tâm ra về trầm tư. Vậy thì đúng là lạ thật. Không ngờ ngôi biệt thự của anh bảy bạn tôi lại xảy ra nhiều chuyện kỳ dị như vậy. Một người bấy giờ bèn nói thêm. Ngoài ra cái ngôi biệt thự đó thi thoảng đến ngày 16 lại phát ra tiếng kêu la thảm thiết. Hình như là tiếng kêu của rất nhiều người chứ không phải của một người. Lúc đầu họ còn đồn rằng tiếng la hét trong đêm đó là tiếng kêu cứu của những người sống trong ngôi biệt thự bị giết hại khi xưa. Có thấy chuyện đó có hợp lý không? Mình Tâm gật đầu đáp. Tôi thấy cũng có lý. Nhưng mà từ trước đến giờ tôi quả thật là chưa từng thấy ma quỷ. Cũng chưa từng nghe người lớn trong nhà nhắc đến chuyện ma quỷ gì cả. Lần này về trấn lại nghe được cái chuyện này làm tôi thực sự hiếu kỳ. Cũng vừa hay ngày hôm nay là 16. Tôi thử đợi đến đêm đi ngôi biệt thự đó nghe ngắm xem thực sự có quỷ hay không. Một cậu thanh niên nghe thấy như vậy lập tức giơ tay xung phong. Bác sĩ à, em đi với. Em ở làng này thật đấy nhưng mà em chẳng tin bố con thằng ma quỷ nào xuất á. Em đi cùng bác sĩ cho đỡ buồn. Người phụ nữ lập tức đánh con trai một cái. Bà ta nghiến răng rồi cấm đoán. Thằng quỷ, mày thích quỷ bàn trông không mà mày không nghe lời mẹ thế hả? Quỷ bấy giờ liền đáp. Con xin mẹ đấy. Cái làng này xưa giờ cứ truyền tay nhau ma với trả quỷ. Thành ra là một ngôi biệt thự trả bá lửa như vậy. Còn đóng cửa cả chục năm liền chẳng ai dám mở. Còn nói thật là con đích sợ ma quỷ gì hết. Từ nay con đi với bác sĩ để chứng minh cho mọi người thấy. Bà John tức giận vùng tay giáng một cái bạt tay vào người thằng con trai rồi hùng dữ nói. À cái thằng mất dạy. Mày giỏi thì mày xem tao có giết mày không? Quỷ bấy giờ vùng dậy, cậu nói đầy ấm ức. Mẹ, con lớn rồi có phải đứa trẻ con mười mấy tuổi nữa đâu. Mà mẹ dọa dẫm con như vậy. Mẹ chẳng phải cũng từng muốn biết cái nguyên nhân cái chết thực sự của ngoại con còn gì. Nhân dịp này chúng ta tới xem nó rốt cuộc là cái gì. Có thật là ma quỷ hiện hồn hay không? Hay chỉ là lời đồn thổi của người ác ý với lại chủ biệt thự? Cố ý dựng chuyện ma quỷ để nhà họ không ai dám mở. Thậm chí bán chẳng có người mua. Còn là con quyết tâm đi cùng bác sĩ, mẹ đừng ngăn cản con. Bà John ngồi bịch xuống đất. Mình Tâm thấy rõ đáy mắt của bà nghiện lên tia đau buồn tột độ. Dường như trong thâm tâm bà đã từng có suy nghĩ rằng cái chết của người cha quá cố của bà không hẳn là do quỷ bắt hồn sinh bệnh rồi ốm mất như vậy. Bà đã từng muốn tìm nguyên nhân thực sự về cái chết của cha. Mình Tâm bấy giờ bèn động viên. Tôi quả thật muốn xem đêm 16 quả thật có tiếng ma quỷ kêu thét trong ngôi biệt thự đó không. Ở làng này rất nhiều người đều đi ngang ban đêm và nghe được âm thanh ấy mà không ai bị ma quỷ bắt hồn. Mọi người không thấy đó là điều hay sao? Quỷ bấy giờ liền gật đầu. Đồng đề bác sĩ, vậy chúng ta hẹn đêm nay sẽ tới ngôi nhà đó xem tình hình. Hơn nữa giờ nhà đó cũng đã có người dọn vào ở. Nếu trong nhà đó có chuyện kỳ lạ thì những người trong đó phải phát hiện ra điều tiên, có đúng không ạ? Bà John bấy giờ liền đáp. Ai nói là không có. Cái cô Văn mới dọn vào nhà đó chứ hôm qua cô ta đòi nhảy xuống sông tự tử đó. Mọi người nghe bà John nói như vậy thì tất thảy đều kinh ngạc. Chuyện bà nói là thật chứ? Chẳng phải cô ta đang mang bầu sao? Nếu vậy chết là một xác hai mạng, y như cái cô chủ biệt thự cũ còn gì. Bà John bấy giờ nói tiếp. Tôi đùa mọi người làm gì? Hay là mang chuyện chết chóc ra để đùa bao giờ? May mắn thầy lúc ấy có ông Nhất Trần Việt đi ngang qua nên mới lôi cô ấy lên bờ. Chẳng ngờ về nhà được một lúc rồi cô ta nguy kịch. Cái nhà anh Hồng chẳng phải đem xe máy chở cô ấy đi cấp cứu ở bệnh viện đó con gì. Mà tôi nói thật nha, mấy người sống ở trong nhà đó chẳng phải cái ngày ngày đều phải đưa nhau lên trạm xá, huyên náo khi cả khu đó sao à? Mọi người cũng gật đầu đồng tình. Mình Tâm bèn hỏi lại chuyện của Văn. Chiều hôm qua cái cô gái mang bầu ấy mà nhảy xuống sông thật sao? Thật, cậu không tin có thể tới hỏi lão nhất chăn vịt. Có ta nhảy ngay khúc sông lão nhất chặn lưới đó. Mạnh Tâm tự có tính toán ở trong lòng. Chiều hôm qua cậu gặp Văn ở gốc cây, chính tay cô ném chết một con chim sả trước mặt. Cậu lúc bấy giờ đã phát hiện ra bất thường nên mới giả vờ trả phí tổn thất tinh thần, rồi đưa cho cô ấy mấy đồng xu khử âm khí. Cậu cứ nghĩ rằng làm vậy đã giúp được cô ấy, nhưng không ngờ sau khi rời đi cô ta lại nhảy xuống sông. Điều này thực sự không hợp logic, vì bản thân cô ta bấy giờ chỉ số sống rất cao. Cô không hề có ý định tự tử. Cậu tính sau khi rời đi sẽ đến gặp lão chăn vịt để tìm hiểu thêm sự tình. Trời đó Minh Tâm xuôi theo bờ đê đi tới gặp lão chăn vịt. Lão nhất bấy giờ đang gác chân nằm trong chòi, dường như lão ấy đang phê thuốc lào. Minh Tâm hắng giọng hỏi: Ông Nhất à, có người quen tới thăm. Ông Nhất né con mắt nhìn ra ngoài, thì Minh Tâm thì như thể thấy được quý nhân. Ông ngồi dậy vui vẻ chào hỏi: Ô hay, may quá lại gặp được quý nhân ở đây. Tôi cứ tưởng hai người đi hòa bình rồi chứ. Minh Tâm liền đáp: Do chúng tôi gặp chút sự cố nên hiện tại vẫn chưa thể đi hòa bình được. Vâng, mời cậu ngồi chơi. Trời nắng quá, cậu chui vào trong chòi ngồi tạm cho mát. Minh Tâm không ngần ngại chui vào trong chòi của ông Nhất. Ông Nhất liền xách phích nước pha ấm trà rồi mời khách. Minh Tâm bèn hỏi: Từ ngày mấy người trong trấn nói hôm qua ở đây có người nhảy sông. Là cái cô Văn mới mua căn biệt thự 07 ở đầu trấn. Ông Nhất chỉ tay về khúc sông rồi bảo: Chỗ đó hôm qua cô ấy đi xuống tới giữa sông rồi chìm nghỉm. Tôi sợ quá nhảy xuống kéo cô ấy lên bờ. Mà tôi thấy cô ta lạ lắm. Rõ ràng là cô ta đi xuống giữa sông chưa, mà một mực khẳng định là không muốn chết và không có ý định tự tử. Cậu thử nghĩ xem, nếu không tự tử, mặc mớ gì giữa trưa lại đi ra giữa sông làm gì? Mình Tâm suy nghĩ. Rõ ràng không hề tự tử vì cô ấy không hề có ý tìm tới cái chết trước đó. Vậy thì tại sao cô ấy lại làm như vậy? Cậu bây giờ liền hỏi: Vậy lúc cứu cô ấy lên bờ thì cô ấy có giải thích gì không? Có. Cô ấy nói do gặp phải người xấu nên cô ấy làm vậy để xả xui. Cô ấy còn ví với đi đám ma, gặp vía lạnh thì đốt lửa vậy. Mình Tâm phì cười. Dùng lửa đốt vía thì có, chỉ chậm mình xuống sông để xả vía thì lần đầu tiên tôi nghe thấy. Ông Nhất bấy giờ liền bảo: Cậu cũng thấy vậy đúng không? Mà sau khi về nghe đâu cô ta ốm nặng rồi phải đưa đi nhà thương. Có khi nào do cô ta ngâm mình dưới nước cho nên bị bệnh không nhỉ? Lúc đó cô lại giữa trưa trời nắng gắt như vậy. Mình Tâm nhìn ra khúc sông tự nhủ: Xem ra phải gặp trực tiếp cô gái này để xem rốt cuộc là cô ta gặp phải những chuyện gì. Trong việc này còn có ẩn tình gì khác. Cậu liền xoay qua hỏi ông Nhất: Thế cái vị khách kia của ông bắn nhà xong liền đi ngay sao? Vâng, cậu ấy đi rồi. Sao cậu ấy công hầm hiu lắm, lấy vợ bao năm trời chẳng có con, lần này về quê bán nhà cho vợ chồng cái cô Văn kia giá rẻ như cho. Chỉ xin cô ấy nhà vía để sinh được đứa con nữa. Nghĩ đời người giàu sang phú quý mà con cái chẳng có thì cũng buồn cậu nhỉ. Mình Tâm nghe vậy thì nhíu mày: Còn có chuyện nhà vía xin con? Sao ở ngôi nhà này có nhiều chuyện lạ vậy? Thật mà, tận tai tôi nghe họ nói chuyện với nhau. Cậu bảy còn đưa cho cô Văn kia lá bùa với cả bài chú, để mỗi tối cô ấy đọc một lần trước khi đi ngủ, mong rằng duyên sẽ tới và họ sẽ có con. Mình Tâm nghe đến đây thì nhíu mày. Cậu chưa từng nghe thấy chuyện có thể dùng bùa để cầu con. Chỉ từng thấy trong sách cấm có chuyện dùng tà thuật để cướp con người khác thành con của mình. Là giống như luyện bùa để một người phụ nữ mang thai sử dụng. Sau đó đứa con cô ta sẽ chết đi, và khi đó người chủ lá bùa sẽ có đứa con như ý muốn. Cái này liên quan đến mạng của đứa trẻ. Làm như vậy trái luật trời, chắc chắn sẽ bị trời phạt. Loại tà thuật này trước giờ đã bị cấm, nhưng một số ẩn sĩ vẫn bí mật luyện bùa này để giúp người khác có con, đồng nghĩa với việc sẽ cướp đi sinh mệnh của kẻ khác. Bây giờ cậu tự nhủ: Chả có lẽ là nó thực sự trở lại. Có kẻ lại đang tâm làm chuyện trời đất có dung này sao? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.